Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 328. Lúc này bên ngoài thời gian đã là đêm khuya. Lúc trước khi tiến nhập vào nơi đây vẫn là ban ngày. Ánh mặt trời vẫn còn chiếu vào, không nghĩ tới nhoáng một cái đã trôi qua nửa ngày. Thời gian nhoáng qua, đã tới buổi sáng của ngày thứ hai. Bên trong một bệnh viện ở khu vực thành thị, trong một phòng riêng chăm sóc bệnh nhân, cùng với một bộ phận bác sĩ đã bị dân gian trực tiếp sử dụng quyền lợi của một vị đội trưởng, trực tiếp điều động sử dụng. Lý Dương lúc này từ trên giường bệnh đi xuống. Hắn lúc này thân thể đã khôi phục bình thường, chỉ là cánh tay khô gầy tràn đầy thi ban như trước, dữ tợn quỷ dị. Hắn lắc lắc cái cổ nói: "Đội trưởng, kỳ thật không cần thiết phiền toái như vậy đâu. Dùng lực lượng của quỷ gạt người, trực tiếp chữa trị thân thể là được rồi. Không cần phải chạy tới bệnh viện một chuyến như vậy. Tôi còn không có yếu ớt như vậy đâu." Dương Giang nói: "Tôi biết cậu là không có việc gì. Thế nhưng Đồng Tiến không có giống như vậy. Cô ta là có thân thể của người bình thường. Nếu như có thể, tôi không muốn sử dụng lực lượng của quỷ lừa gạt ảnh hưởng đến thân thể của cô ta. Hơn nữa Đồng Tiến chính là xảy ra vấn đề, mà cô ta lại có hai cái mặt quỷ. Dưới loại tình huống này, vẫn là dùng phương pháp thông thường để chữa bệnh, kiểm tra một lần thì tốt hơn. Nếu không được thì tôi mới sử dụng lực lượng lên dị." Dương Giang chỉ cái đầu, hắn cảm thấy Đồng Tiến hôn mê bất tỉnh là dính đến ý thức, mà ý thức của một người sống là từ đại não quyết định. Một khi đại não bị hao tổn, tự nhiên cũng sẽ phát sinh tình huống hôn mê bất tỉnh. Dương Giang khá là cẩn thận, không có võ đoán, liền đưa ra phán đoán, hắn cần chứng cứ. Rất nhanh, cửa của phòng bệnh đã bị gõ. "Vào đi." Dương Giang đâu cũng không có quay lại, hắn đứng tại trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đó là vị trí của khách sạn Casa. "Dương tiên sinh, đã có kết quả kiểm tra." Lúc này có một vài vị bác sĩ đi đến, bọn họ cầm các loại báo cáo kiểm tra. "Cậu xem, đây là hình chụp não của bệnh nhân. Bệnh nhân ở nơi đây, còn có ở nơi đây, đều có tụ máu. Bất quá hình ảnh cũng không đủ rõ ràng. Có đồ vật gì đó đang quấy nhiễu hình ảnh. Chúng tôi thử rất là nhiều lần. Đây đã là một lần thành công nhất. Nhưng như trước, có rất nhiều khu vực không cách nào thấy rõ ràng được. Tôi kiến nghị lại kiểm tra tổng quát toàn bộ thân thể. Bất quá tất cả những bộ phận khác cùng với tứ chi thì đều bình thường." Một vị bác sĩ cầm một hình chụp chiếu chỉ, sau đó đưa ra kiến nghị. Dương Giang nhận lấy tờ phim chụp kia, sau đó vung tay ra hiệu. Vị bác sĩ lúc này giữ yên lặng, không tiếp tục nhiều lời. Hắn biết, hôm nay bệnh nhân này rất là đặc thù. Người trước mắt này cũng rất là đặc thù. Dù sao trên thế giới này còn không có người nào có thể đồng thời mọc ra ba khuôn mặt. Nếu không phải là đã sớm có chuẩn bị, lại thêm tâm lý tổ chức cường đại, hắn phỏng chừng đều sẽ bị sợ run. "Phải mau sớm giải phẫu thôi. Với mức độ tụ máu ở trong đầu như thế này, nếu như tỉnh lại cũng có thể là một người ngu ngốc, thậm chí cả đời cũng không thể tỉnh lại được." Dương Giang bình tĩnh nói. "Bên trong đầu có tụ máu, dẫn đến thần kinh bị chèn ép, hoàn toàn chính xác, có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn." Vị bác sĩ hơi kinh ngạc, mặc dù Dương Giang nói rất đúng, thế nhưng không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi ở trước mắt này, trình độ về mặt y học cũng không có thấp. Hắn sau đó lại nói: "Tôi kiến nghị ở chỗ này, nơi đây, mở một cái lỗ, trước tiên đem máu tụ lấy ra, đảm bảo tính mạng của bệnh nhân an toàn. Chỉ là chỗ ảnh chụp vặn vẹo mơ hồ, không xác định là có tụ máu hay là không. Nếu như có thì tuyệt đối không thể tiến hành giải phẫu được." Dương Giang nói. "Ông lo lắng, áp lực ở trong đầu mất đi thăng bằng, chỗ không thấy rõ sẽ bị vỡ mạch máu ra sao?" Dương Giang ánh mắt bình tĩnh nói. "Dương tiên sinh nói rất là đúng, cho nên tôi kiến nghị trước xác định khu vực này có bị tổn thương hay không." Vị bác sĩ này gật đầu, Dương Gia nói. "Không cần phiền toái như vậy đâu, Tôi đã biết nên làm như thế nào. Các ông có thể đi nghỉ trước đi. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Vậy được rồi, Dương tiên sinh. Nếu như có chỗ nào cần giúp, tùy thời có thể thông tri. Vị bác sĩ này cũng không có quá nhiều lời, rất nhanh liền rời đi. Tình huống của Đồng Thiến rất không xong sao? Chờ bọn hắn đi rồi, Lý Dương mới mở miệng hỏi. Dương Gia nói, đúng là có điểm không xong. Có lực lượng linh dị lưu lại, đã ăn mòn ở bên trong đầu của cô ta. May mà Đồng Thiến có khuôn mặt quỷ, nếu không thì sớm đã chết rồi. Vậy có cứu được không? Không biết, phải xem ý thức của Đồng Thiến là ở trong đầu hay là ở bên trong mặt quỷ. Nếu như là cái trước thì cứu trở về cũng sẽ là một người ngu ngốc. Còn nếu là cái sau thì sẽ bình an vô sự. Dương Giang nói tiếp. Bất quá bất kể như thế nào, tôi cũng muốn thử một chút. Cho nên chỉ có thể là nghe theo mệnh trời mà thôi. Nói xong, hắn xoay người ly khai, đi đến phòng giải phẫu. Rất nhanh, Dương Giang ở trên bàn mổ nhìn Đồng Thiến. Đồng Thiến lúc này như trước vẫn là hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, lỗ mũi không ngừng đổ máu ra. Thế nhưng hai cái mặt quỷ lại là gắt gao, dán ở trên khuôn mặt, bằng lãnh, quỷ dị. Dương Giang mở ra mắt quỷ, không thể xuyên thấu qua mặt quỷ, thấy tình huống bên trong đầu của Đồng Thiến. Hắn chỉ có thể bằng vào dụng cụ, cùng với kinh nghiệm hạ thủ. Linh dị đã cứu tính mệnh của Đồng Thiến, cũng sinh ra linh dị quấy nhiễu, cũng có tốt, có xấu. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là rửa tay khử trùng, sau đó đi tới bên cạnh Đồng Thiến dừng bước. Sau đó, hắn bỗng nhiên đưa ra tay. Một cánh tay trực tiếp xuyên qua đầu của Đồng Thiến, chờ đến khi thu hồi tay. Trong lòng bàn tay của Dương Giang có thêm một bãi máu tụ. Thân thể của người bình thường quá mức là yếu đuối. Dương Giang khẽ lắc đầu, trong lòng rất hiểu điểm yếu của Đồng Thiến. Nhưng thực muốn khống chế thân thể linh dị lại dễ dàng hay sao? Không cẩn thận sẽ dễ dàng lại quỷ sống lại, hơn nữa thời thời khắc khắc sẽ bị linh dị ăn mòn. Nếu so sánh thì thân thể hiện tại của Đồng Thiến vẫn tốt hơn. Rất nhanh, Dương Giang lần nữa động thủ, lại có máu tụ bị không ngừng lấy ra. Lúc này trong lỗ mũi của Đồng Thiến đã ngừng chảy máu, thế nhưng vẫn như trước còn vẫn hôn mê bất tỉnh. Lực lượng linh dị lưu lại vẫn còn, cho nên vẫn còn đang tiếp tục ăn mòn Đồng Thiến. Giống như cùng Dương Gia trước đó bị quỷ bẻ gãy cổ, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể động đậy được. Đồng Thiến cũng là như vậy. Cho nên loại tình huống này, hoặc là đợi lực lượng linh dị tiêu tán, hoặc là mạnh mẽ xua tan. Chờ cô ta khôi phục tự tỉnh lại, nhưng cũng có khả năng, nếu tiếp tục chờ, chỉ sợ người sẽ chết đi. Lúc này Dương Giang đang chần chờ, có muốn lựa chọn cái sau hay không? Bởi vì cái sầu cũng tồn tại phiêu lưu. Sau khi chần chờ một lát, ánh mắt của Dương Giang có chút ngưng trọng, quyết định động thủ. Giờ khắc này, hắn đưa ra tay quỷ bị nám đen, sau đó trực tiếp mở ra mắt quỷ, sử dụng quỷ vật. Tay quỷ của hắn bỗng nhiên khẽ động, trảo vào đầu của Đồng Thiến. Lập tức, một cổ khí tức âm lãnh nương theo lấy một khối não bị biến thành màu đen, bị mạnh mẽ lấy ra ngoài. Rất nhanh, khí tức âm lãnh tiêu tán. Thế nhưng, não của Đồng Thiến lại bị tổn thương nghiêm trọng. Dương Giang không do dự trực tiếp vận dụng lực lượng linh dị của quỷ lừa gạt. Đại não không trọn vẹn, được chữa trị, thương thế trên người cũng chuyển biến tốt lên. Nhưng sau khi làm xong tất cả, mà Đồng Thiến lại vẫn không có thức tỉnh. Mặc dù khí sắc đã khá hơn nhiều, nhịp tim cũng bình thường, nhưng lại không có dấu hiệu thức tỉnh. Dương Giang trầm mặc, những phương pháp cấp cứu này không có làm sai. Chỉ là trong sự tình liên quan đến linh dị, tràn đầy tính không xác định. Hắn hiện tại cũng không thể phán đoán, Đồng Thiến rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kéo cô ta đi vào bên trong giấc mộng, nhìn một chút. Nếu như cô ta đã chết, thì sẽ không có biện pháp đi vào giấc mộng được. Thanh âm của Dương Giang trầm thấp, tại bên trong phòng trống rỗng giải phẫu vọng lại. Một tiếng chó sủa rất nhanh trả lời. Ánh đèn giải phẫu trong phòng lấp lóe. Kiến trúc vặn vẹo, hiện thực biến thành ảo. Một cổ lực lượng linh dị đáng sợ cưỡng chế đem Dương Giang kéo vào bên trong mộng. Dương Giang lúc này thông qua chó dữ cưỡng chế đi vào giấc mộng, muốn xác định ý thức của Đồng Thiến rốt cuộc là có phải vẫn còn ở đó hay là không. Phương pháp này mặc dù có chút đặc biệt, nhưng lại rất hữu hiệu. Nơi này là thế giới của giấc mơ. Mặc dù vẫn là phòng giải phẫu, thế nhưng bên ngoài phòng giải phẫu này không còn là bệnh viện. Dung Giang sau khi đi ra ngoài, liền đã tới một tòa thôn trang quen thuộc thêm tĩnh mịch. Thôn trang này là thôn quê của hắn. Mỗi lần tiến nhập vào thế giới ác mộng, sau đó sẽ tới thôn trang này. Về phần tại sao sẽ như vậy, hắn cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn thoáng về hướng phía xa xa. Trừ tòa thôn trang ở ngoài ra, thì phía ở đằng xa còn có một con đường mòn liên thông đến một tòa nhà theo kiểu châu Âu. Bất quá đó là một đầu nguồn sự kiện linh dị khác. Không có tung tích của Đồng Thiến. Dung Giang đứng tại trong thôn trống rỗng, hắn cũng không có phát hiện nơi này có người khác. Chó dữ trong mộng cảnh, không có ai là có thể ẩn giấu được. Ý thức của Đồng Thiến xảy ra vấn đề sao? Hay là nói chó dữ không có biện pháp đem ý thức của Đồng Thiến kéo vào bên trong mộng? Dung Giang cúi đầu trầm tư, tình huống như vậy chỉ có thể có hai kết luận, hoặc là Đồng Thiến chết, hoặc là ý thức của cô ta xảy ra vấn đề. Nếu như ý thức của Đồng Thiến biến mất, vậy thì phiền phức rất lớn. Bất quá chuyện này còn chưa có xác định, phải quan sát thêm. Nếu như qua thêm mấy ngày Đồng Thiến vẫn chưa có tỉnh lại, như vậy thì không thể không suy nghĩ giải quyết tốt hậu quả. Dung Giang trong lòng là nghĩ như vậy. Rất nhanh hắn thối lui ra khỏi thế giới của giấc mơ. Trong phòng giải phẫu, tất cả như thường. Đồng Thiến vẫn còn đang hôn mê. Thế nhưng trạng thái của cô ta bây giờ cũng đã cùng một người bình thường không khác gì nhau. Sinh mệnh đặc thù đều gần như bình thường. Dung Giang quan sát rồi nói. Để cô ta lưu lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày đi. Hắn cho là chuyện mình có thể làm thì cũng đã làm. Còn lại liền nhìn vào Đồng Thiến. Sau khi rời khỏi phòng giải phẫu, Dương Giang để cho bác sĩ đem Đồng Thiến đưa đến phòng đặc biệt quan sát. Nếu có động tĩnh thì lập tức liên hệ với mình. Thời gian trong khoảng thời gian này, Dương Giang cũng nghỉ ngơi một chút. Thời gian đã tới ngày thứ hai. Một ngày nghỉ ngơi Dương Giang cũng không gì hơn. Tay quỷ của hắn như trước cháy đen, ngẫu nhiên toát ra tia lửa, tùy thời đều có khả năng cháy lại. Cũng may lực lượng linh dị quỷ hồ đang không ngừng ăn mòn bản thân, khiến tay quỷ không có dễ dàng cháy lại như vậy. Miễn cưỡng duy trì một cân bằng tương đối yếu ớt. Thế nhưng Dương Giang hiểu, loại tình huống này rất không xong. Một khi hắn tiếp tục sử dụng lực lượng linh dị, sự cân bằng này nhất định sẽ mất đi hiệu lực. Hoặc là hắn bị linh dị quỷ hồ ăn mòn, hoàn toàn hòa tan, hoặc là bị tay quỷ đốt cháy. Đương nhiên, muốn không bị đốt cháy cũng có biện pháp. Đó chính là chém đứt cái tay này, bỏ qua khống chế con quỷ này. Nhưng nếu như Dương Giang làm như vậy, như vậy quỷ hồ ăn mòn cũng không có biện pháp ngăn cản. Để lúc đó, khả năng hắn chỉ có thể lấy trạng thái của quỷ ảnh để sinh tồn. Hơn nữa, theo linh dị quỷ hồ, từng bước ăn mòn, ý thức của hắn cũng có thể sẽ gánh chịu ảnh hưởng. Dù sao quỷ hồ là sự kiện linh dị cấp S, Dương Giang không dám khẳng định quỷ ảnh chết máy là có thể không bị linh dị quỷ hồ ăn mòn. Quả nhiên, chỉ cần thân ở bên trong giới linh dị, thường xuyên cùng linh dị đối kháng, cho dù là dị loại sớm một dị, cũng sẽ lần nữa đối mặt với việc linh dị bị mất đi cân bằng. Lệ quỷ sống lại. Suy nghĩ cẩn thận, những người ở thời kỳ dân quốc kỳ sống đến bây giờ mới chết, đã là phi thường không đơn giản. Dương Giang khẽ lắc đầu. Càng sống lâu trong giới linh dị, càng là có thể biết được nhóm người kia không đơn giản, cùng với đáng sợ như thế nào. Nguyên lai, thời gian mới là địch nhân lớn nhất của ngự quỷ nhân. Khống chế lệ quỷ có thể sống nửa năm, một năm không tính là gì. Nếu như có thể không ngừng cùng lệ quỷ giằng co qua lại, sống trên 10 năm, 20 năm, thậm chí là vài thập niên, đó mới là điều không đơn giản. Quên đi, không nghĩ nữa, phải kết thúc công việc lần này thôi. Dương Gia lúc này quyết định lần nữa xuất phát, đi đến khách sạn Casa. Ngọn lửa kia tiêu đốt 2 ngày, tin tưởng lúc này cũng có thể dập tắt đi. Hắn mang theo Lý Dương, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Lần nữa đứng ở trước khách sạn Casa bị phong tỏa thật lâu. Có một mùi khét do bị đốt cháy. Lý Dương nói, mặc dù nhìn qua khách sạn Casa thì tất cả đều bình thường, nhưng trong không khí lại bay tới một mùi vị khác thường. Đây là mùi thi thể bị đốt cháy. Nếu có người làm ở khu hỏa táng thì nhất định có thể nhận ra loại mùi này. Mùi này đã tới hiện thực sao? Xem ra lần trước ngọn lửa kia rất là kinh người. Dương Giang nhíu nhíu mày. Cẩn thận một chút. Một ngọn lửa mặc dù có thể xua tan đi rất nhiều linh dị, thậm chí là quỷ. Thế nhưng với loại tình huống này, đồ vật có thể lưu lại nhất định là kinh khủng nhất. Đội trưởng yên tâm, tôi hiểu. Lý Dương gật đầu. Hai người lần nữa tiến nhập vào bên trong khách sạn Casa. Bọn họ tại tầng 4 của khách sạn tìm được cánh cửa bằng vàng kia. Mà giờ khắc này, phía sau cánh cửa, thông đạo quỷ dị đã biến mất. Cánh cửa này cứ như vậy lẻ loi, đứng ở nơi này. Tại trong hoàn cảnh mờ tối sáng lấp lánh, có vẻ vô cùng bắt mắt. Dương Gia nói, thông đạo đã biến mất sao? Xem ra đám lợn này thậm chí cải biến địa hình mở bên kia. Lý Dương vô cùng cảnh giác, nỗ lực mở ra cánh cửa này. Cánh cửa nặng nề rắn chắc cũng không có bị khóa lại. Bất kỳ người nào cũng đều có thể đem cánh cửa này mở ra. Thế nhưng, nếu như là quỷ, vậy thì cũng chưa chắc. Bởi vì lệ quỷ không có trí tuệ của người sống, không thể ảnh hưởng đến vàng. Cánh cửa này đối với lệ quỷ mà nói, giống như là một bức tường. Lệ quỷ thậm chí cũng sẽ không đi để ý đến. Két. Cửa mở ra, trong bóng tối bụi bặm xộc lên. Trong không khí một mùi hôi thối nồng nặc. Phía sau cửa là một mảnh đất trống lớn. Trên mặt đất, trên vách tường, khắp nơi đều là một mảnh cháy đen. Hơn nữa, chỉ là mở cửa ra thì có đại lượng bụi bặm màu đen cuốn lên, làm cho người ta phải ho khan. Những thứ bụi bẩn màu đen này là tro cốt do thi thể thiêu đốt mà thành. Chỉ là nơi đây tro cốt quá là nhiều, bày khắp trên mặt đất một lớp thật dày. Dương Gian bật đèn pin đã sớm chuẩn bị, sau đó đi vào. Hắn có mắt quỷ, không cần đèn pin cũng có thể thấy rõ ràng. Bất quá Lý Dương cũng không nhìn thấy. Cho nên, đèn pin này là chuẩn bị cho Lý Dương. Giẫm tại trên tro tàn thật dày, Dương Gian dường như còn có thể cảm giác được dưới chân còn có hơi ấm còn dư lại truyền đến. Đội trưởng, kế hoạch rất là thành công, tất cả thi thể đều đã biến mất rồi. Lý Dương cũng đi đến, hắn cũng mở đèn pin lên, đồng thời đem cửa đóng lại. Làm như vậy tránh cho có lệ quỷ thông qua khe hở này mà chạy ra khỏi nơi đây. Nhìn xung quanh một chút, dựa theo tình huống bình thường mà đoán, hỏa lọ kia hẳn là vẫn còn, hơn nữa quỷ lầu 3 cũng còn. Bởi vì quỷ không thể bị giết chết, coi như là bị hỏa thiêu cũng không có khả năng bị đốt thành tro bụi. Dương Gian bắt đầu nhìn xung quanh. Rất nhanh, hắn thấy được một luồng hỏa quang như có như không. Lúc này, hắn sẽ bước đi qua. Bên dưới tro tàn chất đóng, một cái hỏa lò bị vùi lấp ở trong đó. Mới chỉ là tới gần, Dương Gian cũng cảm giác được một cổ cảm giác nóng rực. Thế nhưng, loại nóng rực này có thể tạm thời chịu được. Hắn lúc này đi tới, duỗi tay đẩy ra tro tàn, đem cái hỏa lò kéo ra. Đã không có tro bụi che lấp, hỏa lò lần nữa toát ra hỏa quang. Hỏa quang kia không lớn nhưng cũng rất bắt mắt. Dương Gian hơi biến sắc, thả xuống hỏa lò, liền nhanh chóng lui lại. Không nên tới gần, quỷ bên cạnh hỏa lò vẫn còn ở đó. Trong tầm mắt của mắt quỷ, ở cạnh hỏa lò có một thân ảnh quỷ dị, toàn thân đỏ rực dần dần hiện ra. Thế nhưng khi Dương Gian nhanh chóng lùi về phía sau, thì thân ảnh này lại dần dần biến mất. Lý Dương không dám tới gần, hắn biết hỏa lò kia rất là đáng sợ. Cũng may phạm vi ảnh hưởng của vật phẩm linh dị này là có hạn, một khi cách xa 10 thước, trên cơ bản là không có ảnh hưởng gì. Dương Gian nói, cứ để cái hỏa lò này ở lại chỗ này đi, không cần quản nó. Về sau nó không chừng, nó còn có chỗ hữu dụng. Hắn cũng không định đem cái đồ chơi này mang đi, bởi vì đồ vật này rất là nguy hiểm, thả ở bên ngoài còn không bằng để lại bên trong khách sạn Casa này. Lý Dương nói, đội trưởng, hiện tại cần phải trước tiên đem món vũ khí linh dị của cậu tìm trở về. Dương Gia nói, không vội đâu, vũ khí kia để lại chỗ này cũng không có chạy mất, lệ quỷ cũng không có khả năng lấy đi cái vũ khí này. Hắn cũng không lo lắng vũ khí của mình sẽ bị mất, cho nên cũng không có gấp gáp đi tìm. Sau đó hai người lại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí ở khu vực lầu 3 tìm kiếm. Lý Dương đang bước đi thì bỗng giẫm lên đồ vật gì đó, suýt chút nữa thì bị vấp. Sau khi nhìn lại thì sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Đúng là một cái xác chết cháy, thi thể rất hoàn chỉnh, không có bất kỳ chỗ nào thiếu sót. Hơn nữa bên dưới làn da nám đen, mơ hồ còn có ngọn lửa thoát ra. Đây cũng là một con quỷ. Lý Dương ánh mắt nhảy lên, cho ra kết luận này. Phàm là thi thể ẩn chứa linh dị đều bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn, đốt không hủy, cũng chỉ có lệ quỷ mà thôi. Để tôi nhìn xem. Dương Gian nhanh chóng đi tới, hắn quan sát cổ xác chết cháy này. Đế thật là một con quỷ, nhưng đây không phải là quỷ lầu 3. Đây hẳn là trong quá trình xảy ra hỏa hoạn, quỷ ở những tầng lầu khác dù đáng tới. Hiện tại con lệ quỷ này là đang lâm vào trạng thái chết máy, bởi vì bên trong tầng thể hỏa lò còn không có bị tắt đi. Đợi đến khi hỏa lò tắt thì con lệ quỷ này liền sẽ lần nữa tỉnh lại. Dương Gian ngồi xổm xuống, gỡ ra miệng của xác chết cháy này. Bên trong miệng lập tức liền toát ra ngọn lửa. Điều này nói rõ thi thể này vẫn còn đang bị thiêu đốt. Tạm thời không có nguy hiểm gì, tiếp tục đi tìm xung quanh đi. Dương Gian đem cổ tay khô này xách lên, vứt xuống bên cạnh hỏa lò kia. Lý Dương gật đầu, lại tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh. Lúc này Dương Gian theo trí nhớ lúc trước tìm được thanh trường thương. Phía trên thanh trường thương bị phủi đầy tro cốt màu đen ở trên mặt đất, giống như là một cây gậy bị đốt cháy. Dương Gian đi tới thổi thổi, sau khi bụi bẩn bị thổi bay đi, thân thương lộ ra màu vàng, vẫn như trước sáng bóng, không có bị tổn hại nào. Nhưng lúc hắn vừa nhấc lên thì ánh mắt của Dương Gian có chút ngừng lại, cảm nhận được ở phía dưới thanh trường thương có vật gì đó rất là nặng. Rất nhanh, sau khi đẩy ra tro cốt, hắn nhìn thấy bên dưới thanh trường thương lại có đống một cổ tử thi. Cổ tử thi này mặc dù phủ đầy tro tàn, nhưng không có bất luận dấu hiệu nám đen nào. Quả nhiên, lúc đó lần đầu tiên sử dụng cây trường thương này, đích xác là đem quỷ đình trụ. Thế nhưng quỷ lầu 3 cũng không chỉ tồn tại ở trong một cổ thi thể, cho nên sau đó gặp phải quỷ chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Dương Gia lần này có thể xác định hắn đình trụ quỷ lầu 3, nhưng cũng chỉ là đình trụ một bộ phận, còn sót lại một bộ phận quỷ ẩn tàng bên trong những thi thể khác, mượn thi thể khác tỉnh lại lần nữa. Bị đình trụ một bộ phận, sau đó quỷ lầu 3 vẫn còn đáng sợ như cũ. Nếu như lúc đó mình không có đình trụ một bộ phận của con quỷ này, chỉ sợ mình sẽ thua ở trong tay của con quỷ này. Dương Gia nghĩ đến điểm này, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hắn không dám đem đinh đóng hoàng tài rút ra, miễn cho con quỷ lầu 3 này lập tức sống lại. Dương Giang cùng với Lý Dương tại lầu 3 nghiêm túc tuần tra một lần. Bọn họ tại bên trong tro tàn góp nhặt những thi thể không có bị tiêu hủy, sau đó để chung với nhau. Trong đó xác chết cháy có 2 cổ, thi thể có 1. Một xác chết cháy trong cơ thể còn có ngọn lửa thiêu đốt. Một xác chết cháy cuộn mình thành một đoàn, hoàn toàn tĩnh mịch. Thi thể không có bị đốt cháy là thi thể bị đinh đóng hoa tài của Dương Giang đóng vào. Đây là con lệ quỷ lầu 3. Dương Giang cảm thấy trong đó có một xác chết cháy cùng quỷ lầu 3 là cùng một con quỷ, chỉ là thi thể chịu tải linh dị bất đồng mà có khác biệt. Trừ cái đó ra, còn có một khối xương đang bốc cháy. Xương trắng bệch nhưng không có bị đốt cháy hoàn toàn, rất đặc biệt, cũng rất quỷ dị. Đây là Dương Gian từ trong hỏa lò mạnh mẽ lấy ra. Thi thể của bọn người Hương Lan Chu Kiến đã biến mất. Con quỷ mà bọn họ khống chế cũng không thấy đâu, không có lưu xuống bất kỳ dấu hiệu gì. Dương Gian đi tới phụ cận thang máy lên dị, tìm một vòng, lại không có tìm được mấy cổ quen thuộc kia. Theo lý thuyết, bọn họ mặc dù là chết, nhưng bởi vì cũng khống chế lệ quỷ, thi thể hẳn là sẽ có giữ lại mới đúng. Nhưng cũng có khả năng là không có. Lý Dương nói, cổ nam thì cao lớn rửa nát, dường như cũng không thấy đâu. Mấy cổ xác chết cháy ở bên trên, không có quấn vải liệm, cho nên có thể con lệ quỷ kia sau đó đã rời khỏi nơi này, cũng không có dừng lại ở nơi này. Dương Gian gật đầu, tôi cũng nhìn ra được, không nhìn thấy cổ nam thì kia, cho nên nó cũng không ở nơi này. Thừa dịp này, tôi phải đem thay đổi bố cục của nơi này, đem cánh cửa ẩn giấu đi, sau đó thu thập chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chúng ta đã để lỡ mấy ngày, không thể tiếp tục hao tổn nữa. Sau đó Dương Gian mở ra quỷ vực, hắn không có biện pháp ảnh hưởng đến vị trí của cánh cửa, nhưng lại có thể thay đổi bố cục của lầu 3. Rất nhanh, một mặt vách tường đột ngột xuất hiện, trực tiếp bao trùm lên cánh cửa, sau đó cùng hoàn cảnh xung quanh dùng làm một thể. Cánh cửa bằng vàng bị triệt để ẩn tàng, trừ phi là tận lực đi tìm, bằng không là rất khó phát hiện ra được. Những thi thể này thì làm sao đây? Chúng ta là giam giữ hay là để ở chỗ này không quản? Lý Dương chỉ những cái xác chết cháy kia nói. Đây đều là quỷ, chỉ là hiện tại làm vào bên trong tĩnh mịch, có thể không mất bao nhiêu thời gian nữa, thì những con lệ quỷ này sẽ sống lại, trở thành tồn tại vô cùng hung hiểm. Dương Gian sắc mặt lạnh lẽo nói. Đều không giam giữ, đem quỷ lưu tại lầu 3. Nơi này về sau, phóng chừng chúng ta cũng sẽ không trở lại. Cho nên, cần phải đem quỷ lưu lại nơi đây, phòng ngừa người bị vây ở chỗ này tìm được cánh cửa này, sau đó thoát ly khỏi nơi đây. Lý Dương hiểu cách làm của Dương Gian. Đây là muốn lợi dụng sự nguy hiểm của lệ quỷ để tới bảo vệ cánh cửa, không cho cánh cửa này đơn giản mở ra. Bất quá, có hỏa lò kia rất là đặc biệt. Về sau có lẽ sẽ đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Dương Gian sau đó lại nhìn chầm chầm vào cái hỏa lò cách đó không xa. Đồ chơi này có thể đối kháng quỷ hồ để cho bản thân bảo trì cân bằng. Nếu như về sau hắn có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục, thì cái hỏa lò này có lẽ là then chốt lần nữa tạo ra cân bằng. Chỉ là hắn không dám đem hỏa lò này mang đi, bởi vì cái đồ chơi này dễ dàng không khống chế được, phi lụ rất là lớn. Loại không khống chế được không phải là bởi vì Dương Gian không có biện pháp đem hỏa lò giam giữ, mà là thời điểm đang sử dụng có rất nhiều nhân tố không xác định. Hắn không muốn thời điểm mình dùng hỏa lò sẽ có khả năng đem một tòa thành phố thiêu hủy đi. Thôi, quên đi. Hỏa lò lưu lại ở lầu 3 cũng được. Nếu như một lúc nào đó thực sự cần đến nó, thì lại xông vào là được. Mặc dù quỷ lầu 3 rất là hung hiểm, nhưng đối với mình mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Dùng dàng sau đó bỏ đi ý nghĩ mang đi cái hỏa lò này. Hỏa lò có thể không mang đi, nhưng cái khối xương đang thiêu đốt kia thì lại có thể lợi dụng một chút. Sau đó Dương Gian nhìn một khối xương đang bị ngọn lửa thiêu đốt, coi như nó là một bộ phận trong hỏa lò. Khối xương chỉ là một khối nhỏ, tính nguy hiểm cũng là rất nhỏ, khi dùng tới cũng không dễ dàng bị mất khống chế. Mang đi nó là được rồi. Hắn chỉ khối xương kia. Lý Dương gật đầu, lấy ra một cái túi đã được chuẩn bị tốt, đi thẳng tới đem khối xương kia bỏ vào trong. Cái túi là chế phẩm bằng vàng, có thể cắt đứt linh dị. Cho dù là khối xương kia không ngừng có ngọn lửa nhảy lên, nhưng sau khi bỏ vào, lại một điểm cực nóng cũng đều không cảm giác được. Tất cả giống như là yên lặng, không có bất kỳ dị thường nào. Tốt rồi, là thời điểm ly khai. Dương Gian mắt quỷ lần nữa quét nhìn một vòng, xác định không có quên gì, sau đó chuẩn bị ly khai. Hắn cùng với Lý Dương lần nữa đi vòng vèo trở về. Thời khắc này, vẻ ngoài của cánh cửa xấu xí, phía trên có bao bọc một lớp tường. Nếu như không chăm chú nhìn kỹ, căn bản là sẽ không phát hiện ra được nơi này có một cánh cửa. Chỉ sẽ cho rằng đây là một mặt tường. Két. Cửa lần nữa mở ra. Dương Gian nâng lên thanh trường thương ở trong tay, chuẩn bị đem cổ thi thể này hất ra, sau đó lại rút khỏi nơi đây. Bất chợt, thân sắc của hắn khẽ động, nhìn về phía một phương hướng. Đó là vị trí thang bộ. Có động tĩnh. Lý Dương cũng là dựng lỗ tai lên nghe thấy được một âm thanh. Đó là tiếng bước chân đang gấp gáp đi xuống lầu, không ngừng từ trên bậc thang vang lên. Coi như là quỷ, hiện tại chúng ta rút lui khỏi thì nó cũng không có đuổi theo kịp. Lý Dương thấp giọng nói. Dương Gian vội vàng cầm đèn pin chiếu theo. Không, không phải là quỷ. Cước bộ vội vã như vậy, hơn nữa nhịp điệu đi rất là loạn, nhất định là người. Lý Dương nói. Là năm người trước kia sao? Bọn họ đã sống lại, tìm tới nơi này rồi à? Như vậy phải giết bọn họ lại lần nữa, nếu không cánh cửa này sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Nơi này vẫn lưu lại một ít manh mối, mặc dù không nhất định là có thể phát hiện ra, nhưng chúng ta cũng không thể đi cược được. Có đạo lý. Dương Gian không có phủ nhận đề nghị này, hắn dừng bước, chuẩn bị nhìn một chút. Rất nhanh, thanh âm dồn dập xuống lầu ngừng lại, sau đó một người xuất hiện ở trong ánh sáng của đèn pin. Người kia thở hồng hộc, thân sắc cấp bách, như là cố ý chạy tới. Vương Căn Toàn. Dương Gian nhìn chằm chằm người kia, lập tức nhận ra. Thời gian mới chỉ trôi qua chưa tới 2 ngày, Vương Căn Toàn chết rồi sống lại, lại lần nữa chạy đến nơi này. Trong hoàn cảnh mờ tối, đèn pin phát ra ánh sáng dẫn phương hướng cho Vương Căn Toàn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới. Dương Gian sắc mặt vẫn như thường, tay quỷ bị đốt cháy hơi hơi giật giật, chuẩn bị giết chết tên này, tránh cho cánh cửa bị bại lộ. Mà giờ khắc này, Vương Căn Toàn lại vừa đi, một bên vội vã mở miệng nói. Dương Giang, cho tôi một cơ hội, trước đừng có động thủ được không? Dương Giang thường sắc cứng lại. Cậu thế mà không có bị mất đi ký ức sao? Không, tôi đã xác là sống lại một lần, ký ức cũng đã bị mất. Thế nhưng tôi lúc trước đi tới lầu 3 đã để lại một điểm hậu thủ, vì chính là phòng ngừa sự tình diễn biến thành như thế này. Tôi không xác định cậu có phải là Dương Giang hay không, chỉ có thể thử gọi mà thôi. Hiện tại xem ra tôi lưu lại tin tức không có sai. Vương Căn Tòa lúc này nói, hắn vậy mà sớm đã có chuẩn bị, đã sớm để lại tin tức. Hơn nữa lần này, hắn lấy trạng thái của người bình thường, đào ra phần tin tức kia, đồng thời cuối cùng lần nữa truy xét được tới nơi đây. Cậu biết trường tranh đấu kia không thắng được, cho nên đã sớm làm ra hậu thủ sao? Bớt quá, đã muộn rồi. Nơi đây sẽ phải phong tỏa, cậu sẽ chết đi. Chỗ cửa, cậu cũng quên đi, các cậu không thể rời khỏi nơi này. Dương Giang nói ra một sự thật tàn khốc. Vương Can Toàn trầm mặt, sắc mặt của hắn biến hóa không chừng. Hắn không có ngốc, từ trong lời nói của Dương Giang kết hợp với trước đó lưu lại tin tức, đủ để đem chuyện này coi như là rõ ràng. Tôi biết, đây chính là đại giới của chúng tôi khi thua. Chẳng qua là tôi rất muốn đi xem một chút, cậu có thể cho tôi một cơ hội hay không? Cho dù là ra ngoài, sau đó cậu giết chết tôi thì tôi cũng chịu. Hắn rất là thản nhiên, nhận vận mệnh của mình, sau đó đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Dương Gia nói, đi ra xem thì có thể làm gì? Khi cậu chết cũng sẽ lại quên hết mọi thứ, sau đó lại bắt đầu lần nữa như là con ruồi không đầu tìm kiếm lối ra. Vương Căn Toàn nói, tôi chỉ là muốn biết, nếu quả thật tìm được lối ra, rời khỏi nơi này, chúng tôi rốt cuộc là có phải thật có thể tự do hay không? Dương Gia suy tư một chút rồi nói, cậu đã ôm quyết tâm liều chết, muốn đi xem thế giới bên ngoài. Cũng được, tôi đáp ứng cậu, đến đây đi. Thật dẫn hắn rời đi nơi này sao? Lý Dương vô cùng kinh ngạc nói. Dương Giang giơ tay ra hiệu nói, không sao, cứ để cho hắn nhìn một chút. Tôi trước đó suy đoán những người bị vây ở chỗ này không có biện pháp thoát ly khỏi khách sạn Casa. Hiện tại có cơ hội này, vậy thì chứng minh một lần. Nếu như suy đoán của tôi không chính xác, Vương Căn Toàn là còn sống, như vậy tôi sẽ tự tay chấm dứt hắn. Lý Dương gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Vương Can Toàn lúc này có chút kích động, hắn chạy tới. Vậy, vô cùng cảm ơn cậu. Không sao, Dương Giang không quan trọng nói, theo chúng tôi rời đi thôi. Rất nhanh, bọn họ đi vào bên trong cánh cửa kia. Mà trước khi cánh cửa bị đóng lại, Dương Giang đem thi thể đang bị ghim ở trên đinh đóng quan tài vùng đi, trực tiếp quăng bay ra ngoài, nặng nề đập lên trên mặt đất tại lầu 3. Đã không có đinh đóng quan tài áp chế, cổ tử thi bị đập rơi xuống đất, đột nhiên liền từ trên mặt đất ngồi dậy. Trên người lần nữa tản mát ra khí tức âm lãnh, một đoàn hắc ám lại nhanh chóng hướng về phía xung quanh khuếch tán, ngầm chiếm lấy tất cả lầu 3. Lệ quỷ hồi phục mà đáp lại đây hết thảy chỉ có một tiếng rầm thật lớn, đó là cánh cửa nặng nề đóng lại. Lệ quỷ cứng ngắc quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thế nhưng rất nhanh, quỷ lại xoay đầu đi, chậm rãi đứng lên, không có mục đích bắt đầu du đãng. Lúc này, Dương Giang cùng với Lý Dương mang theo Vương Can Toàn hướng về phía ngoài khách sạn Casa đi ra. Dương Giang, cậu cũng không phải là một người xấu. Trên đường, Vương Can Toàn nghiêm túc nói. Mặc dù không biết trường tranh đấu kia là vì sao đưa tới, thế nhưng tôi như trước rất cảm tạ cậu cho tôi một cơ hội như vậy. Tôi cũng hiểu vì sao cậu phải phong tỏa nơi đây, giết chết bất luận người nào biết tin tức. Nơi này đích xác là rất nguy hiểm. Nếu như không khống chế được, vậy hậu quả khó mà lường được. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là dừng bước chân lại, đột nhiên nhìn hắn ta. Lý Dương cũng là nhíu nhíu mày nhìn Vương Can Toàn. Làm sao vậy? Tôi nói sai sao? Vương Can Toàn nói. Dương Gia nói, cậu nói không sai, chẳng qua là tôi phỏng đoán là chính xác, cậu không có biện pháp ly khai khỏi khách sạn Casa. Vương Can Toàn lúc này đã nhận ra bản thân xảy ra một ít biến hóa. Hắn đưa tay sờ lên đầu, từng đống lớn tóc không ngừng rớt xuống, hơn nữa tóc từ màu đen chuyển thành màu trắng, đồng thời làn da cũng đang lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy đang khô héo xuống. Đây là... Hắn mở to hai mắt, nhưng tất cả tới đều quá nhanh. Thân thể của Vương Cam Toàn lại đang rửa nát, đang tan tác. Dường như bất kỳ lực lượng nào cũng đều không thể xoay chuyển tất cả chuyện này. Vương Cam Toàn rất nhanh trấn định lại. Hắn cười khổ một tiếng. Cho nên, đây là chân tướng sao? Chúng tôi không phải là không thành công rời đi, mà là mỗi lần ly khai đều sẽ chết đi. Xem ra là như vậy. Dương Giang gật đầu. Vương Cam Toàn nhìn xung quanh một lần, lại không có nhìn thấy cửa sổ. Đáng tiếc, tôi cũng không có thể liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Câu này còn chưa có nói xong, hắn liền trực tiếp ngã xuống trên đất, trở thành một bộ thi thể rửa nát thật lâu, triệt để mất đi khí tức sinh mệnh. Sau khi hắn chết, thì hắn sẽ còn sống lại. Thế nhưng liên quan tới chân tướng tàn khốc này, thì hắn lại không thể nhớ được. Hắn ta tồn tại ở trong quá khứ, không thể đặt chân ở hiện tại được. Sức mạnh của nguyền rủa đã bảo vệ ý thức của hắn, cũng tước đoạt sinh mệnh của hắn. Trừ phi hắn có thể trở thành dị loại, mới có thể đối kháng nguyền rủa này, sau đó còn sống mà đi ra khỏi khách sạn Casa. Dung Giang nghiêm túc quan sát thi thể của Vương Càn Toàn, sau đó đưa ra một kết luận. Đội trưởng, cậu nói mấy chục năm qua, đến cùng là có người nào còn sống mà đi ra khỏi khách sạn Casa này hay không? Phải biết trước đó dựa theo chúng ta phỏng đoán, người bị nguyền rủa là có 10 người. Chúng ta chỉ thấy được 5 người. Lý Dương nói. Dương Giang nói. Không rõ ràng. Bớt quá cũng không bài trừ, có người có thể còn sống sót mà đi ra ngoài. Nếu quả thật là như vậy, vậy người kia đi ra ngoài tuyệt đối không phải là tồn tại không có tiếng tăm gì. Ít nhất cũng là một nhân vật cấp bậc đội trưởng. Hơn nữa, còn là dị loại. Nhưng trước mắt thì tôi vẫn chưa từng nghe nói có ai cùng khách sạn Casa là có dính dấp gì. Đi ra khỏi khách sạn Casa, Dương Giang cũng không vội vàng ly khai. Mặc dù cửa bên trong đi thông bên ngoài đã bị hắn ẩn tàng, thế nhưng cánh cửa từ bên ngoài đi thông vào bên trong lại vẫn còn ở đó. Một khi hắn rời khỏi, khó bảo toàn không có người nào tiến nhập vào khách sạn Casa đi dạo lung tung. Lầu 4 có một cánh cửa bằng vàng đặt ở nơi đó, người không mù đều có thể nhìn thấy được. Vạn nhất bị người nào mở ra, đem quỷ ở bên trong phóng thích ra ngoài, như vậy cũng là một tai họa ngầm to lớn. Thay đổi bố cục khách sạn Casa, triệt để đem cánh cửa ẩn giấu. Dương Giang thoáng ngẩng đầu nhìn khách sạn có 5 tầng ở trước mắt này. Cửa là không có biện pháp thay đổi, thế nhưng bố cục của khách sạn thì lại có thể. Cho nên Dương Giang không cần động đến cửa, chỉ cần đem bố cục toàn bộ sửa lại. Cửa dĩ nhiên là có thể ẩn giấu được. Lập tức hắn mở ra mắt quỷ. Quỷ vực bao trùm khách sạn Casa, không có linh dị ảnh hưởng. Một kiến trúc thông thường tại bên trong quỷ vực của Dương Giang bị tùy ý di chuyển, sửa chữa. Dương Giang trong đầu xuất hiện các loại thiết kế, kiến trúc, các loại bố cục trong ký ức của mình. Rất nhanh, khách sạn Casa bị trong khoảnh khắc sửa chữa xong. Bên trong khách sạn, tất cả tàn vật bị quét sạch sẽ, thi thể lưu lại đều bị toàn bộ dời đi. Dấu vết linh dị lưu lại bị toàn bộ xóa đi. Nhưng kỳ quái là, cánh cửa màu vàng tại tầng 4 của khách sạn Casa lại biến mất không thấy. Lầu 4 không phải là biến mất, cũng không phải bị linh dị bao trùm. Chỉ là Dương Giang lợi dụng không gian bố cục, chỉ cần tăng thêm một tầng, ẩn giấu tầng 4 có cánh cửa và tạo ra một tầng 4 khác. Làm biến mất một tầng lầu, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Dù sao khách sạn Casa có 5 tầng. Đây là chuyện mà đại bộ phận cư dân trong tòa thành thị này đều biết. Cho nên biện pháp của Dương Giang rất là đơn giản, chính là tạo ra một tòa nhà có 6 tầng, ẩn đi một tầng, để trong mắt của người khác, khách sạn Casa vẫn là 5 tầng. Linh dị ảnh hưởng đến hiện thực, một khách sạn Casa mới cứ như vậy được tạo thành, tất cả không có thay đổi gì. Thế nhưng tất cả lại thay đổi. Trừ phi là người quanh năm sinh hoạt tại bên trong khách sạn Casa, bằng không, người bình thường sẽ không có khả năng nhìn ra kẽ hở. Đương nhiên, nếu là có người quỷ nhân nắm giữ quỷ vực, có ý định đi điều tra, như vậy chỗ cửa này vẫn sẽ bị phát hiện ra. Nhưng cái này cũng không có cách nào, ẩn giấu khá hơn nữa cũng ngăn cản không được linh dị điều tra. Tốt rồi, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta cần phải đi. Dương Giang nói. Lý Dương lúc này để điện thoại ở trong tay xuống, hắn nói. Đội trưởng, vừa rồi bên phía bệnh viện gọi điện thoại liên lạc với tôi. Ngày mới vừa rồi, Đồng Thiến đã tỉnh lại rồi. Dương Giang nói. Thật sao? Còn tưởng rằng cô ta sẽ hôn mê một đoạn thời gian tương đối dài. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Tình trạng của cô ta thế nào rồi? Thôi, quên đi, không nên hỏi. Chúng ta bây giờ đi bệnh viện, nhìn một chút thì liền biết. Hai người lập tức rời khỏi nơi này. Sau một khắc, bọn họ cũng đã xuất hiện ở bên trong bệnh viện của tòa thành thị này. Lúc này trong phòng chăm sóc đặc biệt, Đồng Thiến đã tỉnh lại. Lúc này cô ta ngồi ở bên trong, thần tình có chút ngờ nghịch, như là mất hồn. Trong ánh mắt đều không có sắc thái gì. Đồng Thiến, cô thế nào rồi? Có cảm giác tốt một chút hay không? Lý Dương mang theo mấy phần cảnh giác, nhích tới gần, hắn lên tiếng hỏi thăm. Lúc này Đồng Thiến có tồn tại nguy hiểm nhất định, bởi vì ai cũng không thể cam đoan lúc này rốt cuộc là Đồng Thiến thật tỉnh lại hay là một con lệ quỷ sống lại đã tỉnh. Bác sĩ cũng chỉ là thông qua camera giám sát phòng chăm sóc đặc biệt này, cũng không có tự mình đi tới bên trong phòng bệnh quan sát. Dù sao liên quan đến sự tình của người quỷ nhân, người bình thường vẫn là phải tránh lùi. Đồng Thiến không có nói lời nào, chỉ ngồi lặng lặng ở bên trong như là không có nghe thấy. Dương Giang đứng ở một bên quan sát, mắt quỷ của hắn hơi hơi chuyển động, nỗ lực tìm ra một ít manh mối. Tất cả bình thường, cô ta không có bất kỳ vấn đề gì, cũng không có bị linh dị thay thế. Chỉ là ý thức của cô ta cùng với trước đó so sánh, dường như có một chút biến hóa. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên một mặt quỷ của Đồng Thiến. Đó là một khuôn mặt thủy chung mang theo nụ cười quỷ dị. Khuôn mặt này nhìn không ra nam hay là nữ, âm lãnh thêm đáng sợ. Thế nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt, ngoại trừ nụ cười thì lại xuất hiện một ít biểu tình khác. Khi thì khẽ nhíu mày, khi thì lộ ra mấy phần suy tư, biểu tình rất là phong phú. Đây là chuyện gì xảy ra? Dương Gian trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Linh dị biến hóa tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ, nhất định là có nguyên nhân gì. Chỉ là nguyên nhân này còn không có tra xét rõ mà thôi. Đồng Tiến, cô có nghe được lời nói của tôi hay không? Nếu như nghe được, hy vọng cô có thể trả lời một lần. Lý Dương tiếp tục hỏi, hắn từ đầu đến cuối duy trì một phần cảnh giác. Bất chợt, cái cổ của Đồng Thiến lắc một cái, khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị hướng về phía Lý Dương. Lý Dương trong lòng cả kinh, cho là linh dị tập kích, bàn tay cô gầy vô ý thức nâng lên. Thế nhưng rất nhanh, khuôn mặt mỉm cười, mở miệng nói chuyện. Tôi không sao, tôi chỉ là cảm giác có chút kỳ quái mà thôi. Dương Gian dò hỏi, nơi nào kỳ quái? Đồng Thiến nói, trước đây tôi có thể rõ ràng cảm giác được khuôn mặt thuộc về mình là chiếm giữ chủ đạo, có thể khống chế khuôn mặt cười cùng khuôn mặt khóc. Thế nhưng lần này sau khi tỉnh lại, lại phát hiện ra tôi dường như đã biến thành mặt quỷ, ý thức dừng lại ở trên mặt quỷ, không có biện pháp trở về nữa. Đối với tôi mà nói, khuôn mặt tươi cười ngược lại là một khuôn mặt nguyên bản của tôi. Xem ra ý thức của cô đã xảy ra vấn đề. Lần linh dị tập kích kia phỏng chừng là hướng về phía ý thức của cô, nhưng lại bị mặt quỷ chặn lại, đưa tới ý thức bị tập kích chưa thành công. Cho nên tại dưới tình huống linh dị xung đột, ý thức của cô có lẽ đã chuyển lên tới mặt quỷ này. Cô cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra vào lúc đó. Dương Gia lập tức bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, đồng thời phân tích. Lúc đó, cô đã khống chế mặt quỷ xoay đầu. Ý thức chính là đang khống chế mặt quỷ. Lúc này lại gặp phải lệ quỷ tập kích, bị xóa đi ý thức. Dưới loại tình huống này, quỷ là không có biện pháp lau đi ý thức ở trên mặt quỷ được. Cho nên mới tạo thành ý thức của cô bị dừng lại ở trên mặt quỷ. Bất quá, tôi không có biện pháp khẳng định loại trạng thái này là ngắn ngủi hay là vĩnh cửu. Nếu như là vĩnh cửu, như vậy thì chúc mừng cô. Có lẽ cô đã trở thành một dị loại. Tôi không rõ ràng loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu. Thế nhưng tôi cảm thấy bộ dáng như vậy không phải là một chuyện tốt. Tôi dường như bị mất rất nhiều đồ vật, cảm giác rất không thích hợp. Cái mặt của Đồng Thiến âm lãnh quá dị, cho dù là mở miệng nói, thanh âm đều đủ để làm cho người khác rùng mình. Dương Giang nói, bị mất đi rất nhiều tình cảm, đúng không? Tư duy hình thức cũng thay đổi, ngay cả bản thân mình cũng đều cảm thấy xa lạ, giống như là biến thành một người khác. Đúng thế, Đồng Thiến nói. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, từ từ quen thì sẽ tốt hơn, Dương Gia nói. Lúc này Lý Dương nói, đội trưởng, nếu như cậu mới vừa nói tình huống này là thật, như vậy ý thức của Đồng Thiến vẫn là có khả năng sẽ biến mất. cũng hoặc là bị mặt quỷ ảnh hưởng dẫn đến tính cách từ từ vặn vẹo, cuối cùng biến thành một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Dương Giang nói, khống chế linh dị liền có cái giá cao, ngay cả khi cậu có thể thừa nhận cái giá này hay không. Bất quá bây giờ mặt quỷ đồng thiến luôn luôn ở vào trạng thái chết máy. Đối với ý thức của cô ta là có ảnh hưởng rất nhỏ. Lo lắng duy nhất chính là một người đang có lực lượng linh dị sau đó lại thiếu khuyết tình cảm của người sống. Người này tính cách đến cùng sẽ vặn vẹo thành bộ dáng gì nữa. Biết đâu cuối cùng lại biến thành quái vật cùng ác quỷ không khác là mấy. Cũng có lẽ sẽ vứt bỏ thói hư tật xấu, siêu thoát khỏi phạm trù của người sống cùng lệ quỷ, trở thành một tồn tại duy nhất. Dương Giang nói ra hai khả năng này. Lý Dương nghe rõ, hắn gật đầu. Đây chính là cái gọi là sa đọa cùng với bảo trì bản thân hay sao? Cậu tổng kết rất là sâu sắc. Một người quỷ nhường không có cảm tình, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, quyết định bởi năng lực khống chế của bản thân. Dù cho là lệ quỷ tập kích, thế nhưng bản năng của con người vẫn còn. Loại bản năng này nằm vùng ở trong lòng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hành động của người quỷ nhân. Dương Giang nói. Đồng Thiến tiếp tục hỏi. Nói thí dụ đi. Có một số việc rất khó dùng lời nói để hình dung. Tôi cho cô một thí nghiệm thì cô sẽ biết. Dương Giang hướng bên cạnh đi mấy bước, đột nhiên cố ý phát ra vài tiếng cười. Sau một khắc, cái đầu của Đồng Thiến bỗng nhiên quay lại, một khuôn mặt tươi cười hướng Dương Giang. Giờ khắc này giống như là có tiếng cười của lệ quỷ sắp sửa vọng lại trong phòng bệnh này. Hiển nhiên, Dương Giang là cố ý kích phát quy luật giết người của mặt quỷ Đồng Thiến. Đồng Thiến giờ khắc này cơ hồ là không bị khống chế, liền muốn phát ra tiếng cười. Mà tiếng cười của mặt quỷ là trí mạng, coi như là Dương Giang có thể chống đỡ được, nhưng cũng sẽ đối với người trong cả tòa bệnh viện này tạo thành ảnh hưởng. Nếu như không kịp ngăn cản, thì thậm chí trong chốc lát, tất cả mọi người trong bệnh viện sẽ bị tiếng cười kia giết chết. Nhưng cũng may, Đồng Thiến ý thức được mình không khống chế được, mạnh mẽ ngăn trở về tình huống như vậy phát sinh. Cô ta không có cười ra tiếng, mạnh mẽ dừng lại kích động muốn giết người. Dương Gia lúc này chậm rãi thu hồi nụ cười, sắc mặt bình tĩnh nói. Cô không muốn quay đầu, đúng không? Thế nhưng khi tôi cười, sẽ kích phát quy luật giết người của mặt quỷ. Loại bản năng này ẩn ở bên trong cô, ảnh hưởng đến cô. Để cô không bị khống chế, xoay người hướng về phía tôi. Giờ khắc này, tôi cảm thấy cô thậm chí đều muốn phát sinh ra tiếng cười của lệ quỷ. Một khi cô cười, cũng sẽ không thể khắc chế loại trình độ này. Bản năng lệ quỷ liền sẽ ở trong lòng của cô không ngừng phóng đại ra, thẳng cho đến cuối cùng cô bị bản năng của lệ quỷ thôn phệ, trở thành một lệ quỷ mới. Đây chính là lệ quỷ sống lại, cho dù là dị loại cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh thoát được. Đồng Thiến trên mặt lộ ra mấy phần kinh nghi, bởi vì Dương Giang nói đúng, vừa rồi một khắc này cô ta thực sự là không thể khống chế được. Không, thậm chí đây không phải là không khống chế được, mà là bản thân mình không kìm lòng nổi, quay đầu đi. Như là theo bản năng, mà không phải là quy luật giết người của lệ quỷ. Đội trưởng, loại tình huống này, vậy thì phải làm thế nào? Lý Dương hỏi. Dương Giang nói. Tôi trước đó cũng đã trải qua loại cảm giác này, thân thể bị linh dị ăn mòn, đưa tới thối rữa. Thế cho nên lúc đó, tôi nhìn thấy thân thể mới mẻ, thì có kích động muốn thay đổi. Thế nhưng quỷ lừa gạt lại có thể chữa trị cơ thể cho tôi, để cho cơ thể của tôi bảo trì trạng thái khỏe mạnh. Loại bản năng này luôn luôn không có phát động ra, cho nên tôi mới có thể có cuộc sống bình thường cho đến bây giờ. Mà cô, nếu như muốn tránh cho tình huống như vậy phát sinh, phương pháp tốt nhất chính là đừng cho xung quanh xuất hiện tiếng cười hoặc là tiếng khóc. Cho dù là thật nghe thấy được tiếng khóc hoặc là tiếng cười, cô cũng phải cực kỳ gắng sức kiềm chế, để cho khắc chế trở thành một loại bản năng. Chỉ có như thế mới sẽ không bị mất đi khống chế. Mà nếu như cô lần đầu tiên khắc chế bị thất bại, để cho lệ quỷ giết người, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đến cuối cùng, lực khống chế của cô lại không ngừng yếu bớt, như là hút thuốc phiện bị nghiện. Đồng Thiến nghe xong, lập tức trầm mặt, trịnh trọng gật đầu. Tôi hiểu được, tôi sẽ khắc chế. Hết tập 328. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.